Chương 1462, tìm thơ y nội gián. Lưu ở đào nguyên đảo trung tầng nhân viên quản lý chắc là có mười mấy, lúc này tất cả mọi người ở xì xào bàn tán, không biết Lưu Khánh Phong ở ban đêm đem mọi người triệu tập đến cùng có chuyện gì. Đoạn thời gian gần đây đảo nguyên đảo biến động rất lớn, phía dưới cũng là nhân tâm di động, tất cả mọi người không có gì cảm giác an toàn. Lưu Khánh Phong đột nhiên đem mọi người kêu đến mở họp, trong lòng bọn họ đều là loạn tung tung phèo. Lưu Khánh Phong đi vào phòng họp sau, đo nở mọi người hỏi ý mắt ánh sáng, bình tĩnh no ý nói, vợ nẹ giả thì, người đi ra ngoài một chút, những người khác tại chỗ chờ mệnh. Bở nẹ dạ tỷ là trung tầng nhân viên quản lý ở giữa duy nhất dân bản xứ, những người khác nghiêm chỉnh mà nói đều là lưu gia công nhân, mà bở nẹ dạ tỷ thì không phải vậy, vì lẽ đó hắn cùng mọi người có chút không hợp nhau, liền vị trí đều cùng các người cách vài cái. Bở nẹ dạ tỷ hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một chút do dự, bất quá vẫn là theo lời đứng dậy, cất bước đi ra cửa. Cái khác đến từ lưu gia trung tầng quản lý nhóm thì lại bắt đầu xì xào bàn tán. Lưu Khánh Phong đứng ở cửa trầm giọng nói, không cần loạn nghị luận, đều ở nơi này chờ mệnh nói xong, hắn liền mang theo bờ nẹ dạ tỷ rời đi phòng họp. Cùng lúc đó, bô nở cái vóc người to con thủ vệ đi vào phòng họp, phân biệt kiểm soát trước sau hai cái cửa, sắc mặt lạnh lùng, không nhúc nhích đứng ở cửa. Lưu ở phòng họp những này tầng quản lý nhân viên đều bị trận thế này gây kinh hãi, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, toát ra một chút bất an. Bất quá bọn hắn ngược lại không dám nữa nghị luận cái gì, đều rối rít trầm mặc ngồi ở chỗ ngồi, bầu không khí yên tĩnh vờ ổ hoài nghiêm nghị. Lưu Khánh Phong mang theo bờ nẹ dạ tí đi tới cửa phòng làm việc khẩu, nói, vào đi thôi, bên trong có người đang chờ ngươi. Bờ nẹ dạ tí chần chờ một chút, bất quá khi hắn nhìn đến cửa phòng làm việc khẩu cái kia hai cái đầy mặt hoành nhục thủ vệ, cuối cùng vẫn là mang theo một tia thấp thỏm bước vào. Lưu Khánh Phong cũng đứng ở cửa chờ đợi, bờ nẹ dạ tí sau khi đi vào. Bên trong liền hoàn toàn yên tĩnh, liền một chút âm thanh đều không có truyền tới. Lưu Khánh Phong trong lòng có chút lo sợ bất an, hắn đương nhiên là không hy vọng thủ hạ những người này bên trong có nội gián. Nếu quả như thật có nội gián, hắn cũng âm thầm hy vọng người này là bờ nẹ dạ tì, bởi vì là những người khác đều là lưu gia công nhân. Một khi xảy ra vấn đề, hắn căn bản không cách nào cùng gia tộc bàn giao. Bờ nẹ dạ tì sau khi đi vào, chắc là qua năm xa u phu tờ. Cửa phòng làm việc liền mở ra. Lưu Khánh Phong chính ở trên hành lang đi qua đi lại, nghe được âm thanh vội vã xoay người lại. Xuất hiện ở cửa nhưng là Hạ Nhược Phi mà không phải bờ nẹ dạ thì. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, gọi cái tiếp theo. Lưu Khánh Phong do dự một chút, hỏi, Hạ tiên sinh, bờ nẹ dạ thì cái này người có vấn đề, ta đã đem hắn khống chế được. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ngươi không muốn lộ ra. Tiếp tục gọi người đi va ho vừa nãy bờ nẹ dạ tỷ tiến nhập văn phòng sau, Hạ Nhược Phi dễ như ăn bánh liền để hắn lâm vào chiều sâu thôi miên trạng thái. Hắn cái này lực lượng tinh thần thôi miên, dùng để đối phó người bình thường, hỏi do cái khẩu cung cái gì, nhất định chính là không có gì bất lợi. Vấn đề thứ nhất bờ nẹ dạ tỷ cũng đã bại lộ. Hạ Nhược Phi vấn đề cùng vừa nãy ở trên xe hỏi do Lưu Khánh Phong giống như lúc, kết quả bờ nẹ dạ tỷ cho ra đáp án dĩ như là, hắn lén lút đem tin tức bán cho Vương Bá Sơn. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại hỏi thăm một ít chi tiết nhỏ, hy vọng từ bên trong tìm ra một ít đầu mối hữu dụng. Chuyện đã xảy ra kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì bợ nẹ dạ tỷ là người bản xứ, vì lẽ đó hắn thường thường đang nghỉ ngơi ngày lên tàu thuyền hoặc là máy bay trực thăng trở về Ba Nao đổ thủ đô Ai Ngoạ Tỷ đảo. Chắc là ở 10 tháng trước, Vương Bá Sơn tìm được hắn. Ở tiền tài thế tiến công bên dưới bờ nẹ dạ tỷ rất nhanh sẽ bị Vương Bá Sơn thu mua. Khi đó Vương Bá Sơn cũng đã đang có ý đồ với đảo nguyên đảo sảng khoái nhiên, khi đó còn gọi Thanh Vân Đảo. Bờ nẹ dạ tỷ quần quận không ngừng về phía Vương Bá Sơn cung cấp Thanh Vân Đảo nội bộ tin tức, mà Vương Bá Sơn cũng kia không chút nào tiếc rẻ tiền tài, mỗi lần đều cực kỳ hào phóng. Đặc biệt là lần này bờ nẹ dạ tỷ ngay lập tức chuyển ra Thanh Vân Đảo có thể sẽ đổi chủ tin tức phía sau. Vương Bá Sơn càng là trực tiếp cho hắn 100.000 đô la Mỹ, đồng thời để hắn tiến một bước tìm hiểu tin tức. Vương Bá Sơn còn hứa hẹn 300.000 Mỹ kim thù lao. Cũng chính bởi vì vậy, bờ nẹ dạ thì ở thu được tin tức mới nhất phía sau, đều ngay lập tức nói cho Vương Bá Sơn, bao quát Hạ Nhược Phi chính thức tiếp nhận Thanh Vân Đảo, đồng thời đổi tên là Đảo Nguyên Đảo tin tức, cũng là bờ nẹ dạ thì lan truyền ra ngoài. Vương Bá Sơn chính là bởi vì có những này tinh chuẩn tin tức, mới có thể bắn tên có đích, thông qua nước hoa bên trong một ít quan hệ rất nhanh hỏi thăm rõ ràng Hạ Nhược Phi tình huống, sau đó cùng Trịnh Vĩnh Thọ đồng thời tìm tới cửa. Hạ Nhược Phi hỏi rõ tình huống sau, trực tiếp một trưởng đem Bờ Nẹ Dạ Tỳ đánh ngất, lại đem miệng của hắn lấp kín, sau đó trói thành bánh trưng giống như nhét vào phòng làm việc phòng nghỉ ngơi trong phòng kế mặt. Lưu Khánh Phong nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, trong lòng hơi rùng mình, đồng thời cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm Bờ Nẹ Dạ Tỳ có vấn đề, vậy đã nói rõ những người khác ra vấn đề độ khả thi tương đối thấp rất nhiều. Hắn liền vội vàng nói nói, được rồi, Hạ tiên sinh, ngài chờ một chút sau đó, Hạ Nhược Phi đem từng cái còn lưu ở đảo nguyên đảo trung tầng nhân viên quản lý đều phân biệt qua một lần. Để hắn cảm thấy vui mừng là, những người này đều cũng không có vấn đề lớn lao gì, phần lớn người đối với lưu gia trung thành tuyệt đối, đối với đảo nguyên đảo công tác cũng 10 phần phụ trách. Có 2, 3 người mặc dù có cùng người nhà nhắc qua đảo nguyên đảo sự tình, nhưng chi tiết nhỏ phương diện cũng không giống Bờ Nẹ Dạ Tỳ như vậy trực tiếp chính là bằng chứng. Phân biệt qua một lần phía sau, Hạ Nhược Phi đã có thể xác nhận, tên nội gián kia chính là Bờ Nẹ Dạ Tỳ, những người khác ngược lại không có vấn đề gì quá lớn. Đến lúc cuối cùng một cái hạng mục trung tầng nhân viên quản lý sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi đem Lưu Khánh Phong gọi tiến vào văn phòng. Hạ tiên sinh, Lưu Khánh Phong mang theo một chút bất an gọi nói. Hạ Nhược Phi tiện tay đem danh sách ném cho Lưu Khánh Phong, lạnh nhạt nói nói, mặt trên dấu chọn người. Ngày mai sẽ sắp xếp bọn họ ly khai đảo nguyên đảo. Lưu Khánh Phong thân thể hơi run lên, nhanh chóng nhìn sang danh sách, sau đó cẩn thận hỏi, Hạ tiên sinh, mấy người này đều có vấn đề thì cũng chẳng có gì vấn đề lớn, bất quá ngoài miệng không gác cửa đây, cái gì sự tình đều tới ở ngoài nói. Hạ Nhược Phi nói, như vậy người, đảo nguyên đảo không hoan nghênh được rồi, ta tối nay liền sắp xếp, Lưu Khánh Phong nói. Hạ Nhược Phi câu tuyển ra tới mấy người, chính là vừa nãy phân biệt quá trình bên trong, chính mình thừa nhận đem tin tức nói cho người nhà mấy cái. Bước kế tiếp hắn lập tức phải ở đảo nguyên đảo bắt đầu bố trí đại trận, cái kia chút miệng không tốn sức người ở lại chỗ này, sớm muộn cũng sẽ ra cái soạn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có lưu tình mặt, trực tiếp để Lưu Khánh Phong mau chóng đem bọn họ đều làm đi. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói nói, mặt khác hiện tại tiến hành cái kia chút hạng mục kết thúc công tác, trong vòng 3 ngày mau chóng toàn bộ làm xong. Làm không xong cũng tạm thời dừng lại đến thời điểm hiện hữu nhân viên có thể rút khỏi đều tận lực rút khỏi.